quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, Thập Nan không có trận đòn nào là bị đánh oan. Ngay lúc hắn suýt nữa bị Già Lam chém thành trăm ngàn mảnh, Nghi Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng. Gọi Già Lam vào Côn Luân, Thập Nan lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi tèm lem. Hu hu, vẫn là Nghi Hoàng tỷ tỷ thương ta sâu đậm, cảm tạ tỷ đã cứu mạng chó của ta ếch. Một lưỡi kiếm sát khí lạnh lẽo từ trong Côn Luân lao thẳng ra, cắt đi cái miệng tiện của hắn, suýt nữa chẻ đôi mặt. Bên trong Côn Luân, Già Lam mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nghi Hoàng, hơi thở hắn nặng nề, giống như một con ác thú bị dồn vào ngõ cụt, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nghi Hoàng nhìn hắn, trong mắt nhuốm ý cười. Ta còn tưởng ngươi vào đây sẽ lập tức hô hào đánh đánh giết giết. Bóng dáng nam nhân dịch chuyển tức thời đến sau lưng nàng, siết chặt eo nàng, mu bàn tay nổi gân xanh, sức mạnh lớn đến mức như muốn khảm cả người nàng vào trong cơ thể mình. Nhưng hắn lại giống như con thuyền cô độc mất đi chỗ dựa giữa biển lớn, cả cơ thể gần như đè lên người nàng. Sự chênh lệch vóc dáng lớn khiến hắn có thể bao bọc Nghi Hoàng hoàn toàn. Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp giờ cũng hơi cong xuống. Hắn chôn đầu vào hõm cổ nàng, mỗi một hơi thở đều nặng nề, đầy tham lam. Chỉ khi hít thật sâu mùi hương của nàng, để hơi thở của nàng len lỏi vào tận sâu linh hồn, dường như chỉ khi ấy mới có thể xoa dịu được những hỗn loạn và bất an trong lòng hắn. Nghi Hoàng, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Giọng Già Lam khàn khàn, mang theo nỗi đau đớn, như chất vấn, lại như cầu khẩn. Hắn là sát phạt, vốn nên vô tình vô dục, không bị vướng bận bởi bất kỳ thứ gì, cả đời chỉ chuyên tâm vào giết chóc. Nhưng hắn cảm thấy, căn cơ của mình hình như có vấn đề rồi. Hắn trở thành bạo thực, muốn nuốt chửng nàng, bóc xương róc thịt nàng mà hòa nhập vào thân thể mình, để từ nay về sau không ai có thể cướp nàng khỏi hắn. Hắn lại trở thành si mê, tâm trí đảo điên, trong đầu chỉ còn mỗi bóng hình của nàng, chẳng nghĩ được gì khác. Hắn lại trở thành lười biếng, mọi sự trên đời đều không còn khiến hắn hứng thú, ngay cả giết chóc cũng trở nên nhàm chán. Hắn thậm chí trở thành quyền dục, muốn khống chế nàng, muốn nàng phục tùng hắn, muốn nàng cũng giống hắn. Mọi suy nghĩ đều xoay quanh một mình hắn. Cuối cùng, hắn biến thành chính nàng. Phẫn nộ, chỉ vì nàng nhìn kẻ khác một cái, hắn liền giận dữ đến không thể ức chế, như một kẻ điên bị cảm xúc dẫn dắt. Già Lam biết mình đã lạc lối, hắn tỉnh táo mà sa ngã, chìm đắm trong tấm lưới nàng dệt cho mình. Càng dãy giụa, lại càng lún sâu, nơi lồng ngực có thứ gì đó như muốn phá vỡ máu thịt. Nghi Hoàng cảm nhận được sự kìm nén và khắc chế của hắn. Nàng nghiêng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ác Ni, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Già Lam, ngươi thật sự là một tên ngốc. Hốc mắt Già Lam đỏ hoe, cố chấp nhìn chằm chằm nàng. Tại sao không gặp ta? Lại gặp A Nan, chẳng lẽ ngươi với hắn? Không có. Nghi Hoàng dứt khoát cắt ngang suy nghĩ lung tung của hắn. Thập Nan chỉ là đệ đệ hư không nghe lời, ta đối với hắn sẽ không có gì khác. Già Lam nghe thấy tiếng trái tim mình đập vang rồi, thình thịch như muốn giãy thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn chằm chằm Nghi Hoàng, giọng nói khàn đặc, hắn muốn hỏi nhưng lần đầu tiên cảm thấy nhút nhát, thậm chí không dám hỏi nàng. Trong lòng nàng, hắn là gì? Nghi Hoàng nhẹ nhàng nâng mặt hắn, hỏi ngược lại, đối với ngươi, ta là gì? Già Lam sững sờ, không ngờ lại bị hỏi ngược lại. Hồi lâu, trong đầu hắn đều là một mớ hỗn độn. Tuân theo bản năng, tuân theo trực giác của linh hồn, hắn vô thức nói, ta không biết, nhưng ta muốn ngươi. Con người hắn dần có tiêu cự, chăm chú nhìn nàng, Ta hình như đã thay đổi, nhưng ta không hiểu đó là gì. Nghi Hoàng, nói cho ta biết, ta hình như đã rơi vào si mê. Chỉ có ngươi mới có thể cho ta đáp án. Cách chương.